xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt ăn bánh quy nén, uống hết nửa chai nước, cô xé mở túi bao bì, lì 3 mét sạch sẽ bánh quy bên trong, sau đó mới miễn cưỡng ném túi bao bì đi về phía trước được một lúc. Cô phát hiện trong thùng rác có một tấm bạt màu xanh đậm đã sờn rách, Giang Nguyệt mừng rỡ, lập tức đổ rác thải điện tử vào trong tấm bạt. Cô rũ chiếc áo giống như rẻ rách và mặc lại. Hơi thở tự do biến mất, tâm trạng Giang Nguyệt cũng không còn quá lo lắng. Cô lại leo qua mấy ngọn núi rác, dẫm lên rác rưởi khắp núi non, đồng bằng Giang Nguyệt ăn uống no nê đứng trên đỉnh núi nhìn vô tận rác rưởi. Cô mở rộng vòng tay của mình, và gió có mùi hôi thối thổi bay bộ đồng phục nhà tù rách nát của cô. Cô ngẩng đầu lên và hét lên trong gió. Tôi là vua của thế giới. Khi cô vừa cúi đầu xuống, một nhóm người nhặt rác tình cờ đi ngang qua dưới chân núi rác và ngước lên nhìn cô, ánh mắt của họ như muốn nói nhìn kìa, có một tên ngốc ở đó. Giang Nguyệt ho khan một tiếng, sau lưng mang theo bọc quần áo bước xuống đống rác. Cuộc sống còn dài, luôn có một số khoảnh khắc của cái CS3T, và dù sao thì không ai ở đây biết cô. Sau khi ăn no, sức chân của cô được cải thiện đáng kể. Hai ngày sau, Giang Nguyệt cuối cùng cũng bước ra khỏi bãi rác khổng lồ này. Gần bãi rác có những chiếc ô lớn màu đen được dựng lên ở khắp nơi, hầu hết đều có đường kính khoảng 5 mét. Bên dưới chiếc ô là những ngôi nhà nhỏ, khiêm tốn với nhiều hình dạng khác nhau và một số được xây dựng từ các hộp cát tông và các tấm nhựa bỏ đi. Trạm thu gom rác rất dễ tìm, vì nó là tòa nhà 2 tầng màu xám duy nhất ở đây. Trong một ngôi nhà thấp và nhỏ, nó nổi bật giữa đám đông. Trạm thu gom rác cũng là màu xám, bên trong có đầy những giá kim loại cao màu xám, một nam tử trung tuổi ngồi xổm đang cầm kính lúp xem xét một mảnh quạng kim loại màu đen, nhìn thấy Giang Nguyệt đi vào, sắc mặt lập tức treo lên một nụ cười nhân hậu. Hoan nghênh, chủ nhân của trạm rác là một người đàn ông trung niên, tóc nâu, lùn và mập mạp, mặc bộ quần áo màu xám, trên cổ tay có một chuỗi hạt gỗ. Giang Nguyệt gật đầu và chút bọc quần áo sau lưng lên quầy, ánh mắt của ông chủ đột nhiên sáng lên. Hiô, tất cả đều là những thứ tốt, có vẻ như bạn rất giỏi. Anh đeo găng tay vào và phân loại chúng ra, và nói với Giang Nguyệt. Chỉ có vậy thôi sao? Giang Nguyệt gật đầu, ông chủ mập mạp trên mặt có chút tiếc nuối. Được, anh ta nói với Giang Nguyệt giá cả một cái, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một xấp tiền, đưa cho Giang Nguyệt. Mệnh giá 100 đồng tinh tệ có màu hồng với hình một hành tinh xinh đẹp được in trên đó. 10 nguyên tiền có màu xanh xám với bầu trời lấp lánh trên đó và một khối tiền có màu hoa cả với hình trăng lưỡi liềm tròn. Đây là lần đầu tiên Giang Nguyệt nhìn thấy tiền mặt kể từ khi cô xuyên qua. Cô đã từng quẹt thiết bị đầu cuối khi ở Lịch Việt. Có tài khoản tinh tệ của cô ở đó, và tiền giấy là thứ đã bị loại bỏ từ lâu. Thiết bị đầu cuối của Giang Nguyệt đã bị phá hủy bởi tiếng còi năng lượng trong vụ nổ tinh thần thể đó. Bây giờ cô có thể nhìn thấy tiền mặt, cô cảm thấy nhẹ nhõm. Rác thải điện tử mà cô nhặt được thực sự được bán với giá 526 nhân dân tệ, một điều rất bất ngờ. Ông chủ mập mạp vui vẻ phân loại linh kiện, hai tay dựa vào quầy nói với Giang Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy cô cũng rất có tay nghề, sau này tìm được hàng như vậy nhất định phải đến gặp tôi, còn tôi chắc chắn sẽ cung cấp cho cô một mức giá tốt. Giang Nguyệt gật đầu, như vậy được rồi, ông nói nhớ giữ lời. Cô cầm tiền bước ra khỏi trạm thu gom rác. Băng qua đống lọng đen và những túp lều tồi tàn, cuối cùng nhìn thấy một con phố bê tông tương đối bình thường. Hầu hết các tòa nhà ở đây cao khoảng 7 tầng, tất cả các tòa nhà đều xám xịt như những đám mây chỉ phía trên phế tinh. Người đi bộ trên đường trông có vẻ mệt mỏi và vội vã, quần áo của bọn họ cũ nát. Giang Nguyệt đã trải qua cơn mưa axit của phế tinh, chỉ cần hạt mưa rơi trên da, nó sẽ mang đến một cơn đau rát. Giang Nguyệt tiếp tục đi một hồi, cuối cùng cũng tìm được một khách sạn. Nền nhà là nền xi măng, tường cũng là tường xi măng sần sùi. Về cơ bản, trong phòng phôi đất có một chiếc giường và một đôi bàn ghế. Có một phòng tắm rộng 1m² với vòi hoa sen rỉ sét. Nghĩ đến mức giá chỉ 20 tệ một đêm, tỷ lệ giá cả. Hiệu suất vẫn rất tốt. Sau khi chọn chỗ ở, Giang Nguyệt tìm đến một tiệm may, khắp nơi đều có người nhặt rác, vải sợi hóa học trong tiệm may rất bền, rất nhiều người nhặt rác đến đây may quần áo. Bộ đồng phục tù nhân trên người của Giang Nguyệt thật sự đã rách nát không thể rách thêm được nữa, trong lúc leo núi đã bị cọ sát mông vào một cái lỗ. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cô cũng nghiến răng bỏ ra 87 tệ để may một bộ quần áo, mua hai chiếc quần xịt boxer màu đen và hai đôi tất đen. Cô đến cửa hàng nhỏ để mua chậu nước, bàn chải đánh răng, cốc đánh răng, kem đánh răng, một cục xà phòng và hai chiếc khăn tắm màu đen. Khi mua những thứ này, cô cảm thấy một niềm hạnh phúc đã lâu không còn, tìm được một niềm vui bất biến tại nơi đây. Trở lại khách sạn, Giang Nguyệt đã tắm rửa cực kỳ chậm rãi. Cô hít thở mùi xà phòng tươi mát và cảm động tỏa ra từ cơ thể, mặc bộ quần áo tổng hợp màu đen mới mua rồi ngồi trên giường tự say mê. Sau khi làm tất cả những điều này, cô đi bộ thong thả đến một nhà hàng nhỏ. Ông chủ, cơm hộp bán thế nào? Nữ sếp Beta mặc tạp dề hoa màu nâu nói. 6 tệ cho 2 món rau, 10 tệ cho 2 món rau và 1 món thịt. Giang Nguyệt lấy ra 100 tệ nói. 5 phần rau và 5 phần thịt, ở chỗ này có thịt sao? Bà chủ bị sự phóng khoáng của cô làm cho choáng váng, trợn to mắt nói. Có vịt quay, 20 tệ một miếng. Giang Nguyệt vui mừng khôn xiết, cô cầm thực đơn trên bàn lên liếc mắt nhìn. Vậy thì ăn thêm một con vịt quay nữa, gói cho tôi nước luộc rau còn lại 10 tệ. Bà chủ nói, đừng bắt nạt tôi không giỏi số học, 10 tệ còn lại sẽ lấy từ đâu. Cẩu thả, có vẻ như cô đói đến ngu ngốc. Giang Nguyệt hít sâu một hơi rồi bắt đầu khởi động. Các món ăn của bữa trưa chay là hai loại rau tươi và đậu phụ bắp cải, hai loại rau và một loại thịt là trứng bắp với cà chua, dưa cải và thịt trắng, rong biển cay thái nhỏ. Tất cả 10 hộp cơm trưa đã bị tiêu diệt. Giang Nguyệt tấn công con vịt quay, cô xé một chiếc chân vịt bỏ vào miệng, nhai một hồi với má phồng lên, chiếc chân vịt chỉ còn lại một chiếc xương. Cô đem xương rộp rộp cắn nát và nhấp một ngụm nước dùng ấm nóng. A, sống lại rồi. Ăn uống xong, Giang Nguyệt dựa vào ghế lấy tăm xỉa răng. Vẫn phải kiếm tiền, kiếm nhiều tiền nhỏ, mua nhiều thịt và gạo trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hydrocarbon làm cho mọi người vui vẻ, thịt làm cho mọi người vui vẻ, và ăn uống làm cho mọi người hạnh phúc. Cô nằm trên giường với một cái gối và kéo chăn bông lên đến dưới cằm để duỗi ngón chân. Đây là đêm ăn uống đầu tiên kể từ khi đến Phế Tinh, mọi thứ không đến nỗi tệ, sinh tồn cũng không khó như tưởng tượng. Sống một ngày là được một ngày, không gì là không thể. Chỉ cần chăm chỉ nhặt rác thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Giang Nguyệt khởi nghiệp bằng nghề nhặt rác. Nhờ thính giác khủng khiếp và khả năng theo dõi thị giác năng động mạnh mẽ, cô sẽ biết vị trí của phi thuyền sớm hơn những người khác. Khi những người nhặt rác khác không biết hôm nay có máy bay đổ rác điện tử hay không, Giang Nguyệt đã nghe thấy tiếng máy bay đi trước họ một bước, nhanh chóng định vị hướng phát ra âm thanh, không ngừng điều chỉnh vị trí của mình. Theo sự thay đổi của nguồn âm, vì vậy, cô luôn đến hiện trường sớm nhất có thể để nhặt những đống rác tươi nhất. Sau khi nhặt rác thường xuyên hơn, một người nhặt rác lớn tuổi đã thu hút sự chú ý của Giang Nguyệt. Đó là một người đàn ông rất già, quần áo loang lổ, mái tóc hoa râm xõa xuống cổ, đội một chiếc mũ đen đội đầu. Ngay khi Giang Nguyệt nhìn thấy chiếc mũ nhọn, cô không kiềm chế được nghĩ đến mũ phân loại của Hogwarts. Và chiếc áo poncho màu đen trên người ông già trông rất giống áo choàng đen trên người phù thủy khi nhìn từ một góc độ nào đó. Đương nhiên, không phải bộ quần áo độc đáo của ông lão thu hút sự chú ý của Giang Nguyệt, dù sao thì mọi người trong bãi phế liệu đều rất tiên phong. Vào ngày này, Giang Nguyệt vội vã đến hiện trường ngay sau khi phi thuyền đổ rác thải điện tử. Lần này, cô không phải mải miết đi tìm những thứ rác rưởi có giá trị, mà là nheo mắt trong ánh nắng chưa chói chang để tìm ông lão. Giữa đống rác rưởi khắp núi rừng Bình Nguyên, xuất hiện một lão già đội mũ nhọn, tốc độ chỉ chậm hơn Giang Nguyệt 1 phút đồng hồ. Một người là một alpha trẻ tuổi và mạnh mẽ đã trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt trong Học viện Quân sự Liên bang, và người kia là một người nhặt rác già cỗi. Ngay cả khi bạn nghe thấy âm thanh của phi thuyền, cũng không dễ dàng phán đoán được vị trí của phi thuyền. Mặc dù tốc độ của phi thuyền rất chậm khi di chuyển ở độ cao thấp, nhưng hầu hết khả năng theo dõi tầm nhìn động của con người hoàn toàn không thể bắt được dấu vết của phi thuyền. Và điều đó thậm chí còn không bao gồm các yếu tố gây sao nhãng, chẳng hạn như ánh sáng mặt trời gay gắt, những đám mây bay phấp phới và những chú chim bay đột ngột trên bầu trời. Môn học đầu tiên khi Học viện Quân sự Liên bang chọn ứng viên là khả năng theo dõi thị lực động, thường trong kỳ thi kéo dài 1 tiếng rưỡi, chỉ có 15 người kiên trì đến cùng. Giang Nguyệt là một trong số đó. Điều này có nghĩa là khả năng theo dõi tầm nhìn động của ông lão không hề thua kém Giang Nguyệt. Đánh giá từ chiều cao của mình, ông già hẳn là một alpha nam. Hình thức thể hiện của sức mạnh tinh thần phản ánh đặc điểm của chủ nhân ở một số khía cạnh. Lão nhân đứng ở xa xa liếc mắt nhìn Giang Nguyệt gật đầu ra hiệu. Giang Nguyệt nhặt được một bao rác thải điện tử, cô mang bao đến trạm tái chế rác đổi lấy 1.000 nhân dân tệ, trước khi đi cô còn hỏi ông chủ. Có một ông già đến gặp anh bán rác không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta mang theo một chiếc mũ nhọn màu đen, Những thứ ông ấy nhặt được hẳn cũng khá tốt. Ông chủ béo nói, ồ, cô nói ông ta tên là Phan Bố Ân, và ông ta khá nổi tiếng ở bãi rác. Nghe nói rằng ông ta từng là một quân nhân. Giang Nguyệt, quân nhân, ông ấy làm sao có thể đến phế tinh? Ông chủ béo liếc nhìn cô cười nói, tôi thấy cô cũng có năng lực, cô có thể nhặt đồ không thua gì Phan Bố Ân. Anh ta nhìn vẻ mặt của Giang Nhạc nói đùa. Hơn nữa cô cũng đẹp trai quá. Với khuôn mặt của cô, chỉ cần có đường đi là được. Nếu có thể làm ăn cũng không tệ, làm gì tới nơi này nhặt rác. Giang Nguyệt nói, phía trước thôn, phía sau đều không có cửa hàng. Tôi đi bộ một tiếng đồng hồ mới có thể ăn cái gì ngon. Còn có thể đi đâu tìm chỗ kiếm tiền lớn. Ngừng một chút, Giang Nguyệt đột nhiên nhớ tới điều gì đó, đột nhiên hỏi. Đồ ông ta nhặt được không tệ hơn của tôi, thu nhập của ông ấy hẳn là tốt. Vậy sao lại chật vật như vậy, quần áo hẳn là mười mấy năm chưa thay đổi. Ông chủ béo nói, lão Phan là một người không có khiếu thú vị. Ông ta đã nhận nuôi nhiều đứa trẻ. Anh ta nhún vai, tất nhiên, một người như vậy rất đáng để ngưỡng mộ, nhưng chúng tôi đều cho rằng ông ta thật ngu ngốc. Tuổi đã cao còn muốn làm anh hùng dễ làm như vậy sao? Ông ta sắp xuống mồ rồi, còn không tham tiền và sống sung sướng. Về sau CS3T đi đoán chừng ngay cả tiền hỏa táng còn không có. Ông chủ béo búng chuỗi hạt Phật trên tay và lắc đầu. Già rồi nên lẩm cẩm đi. Cách chương.